Mà Thế Đại trở về. Chương 24, đi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bên ngoài cái kia chiếc xe Việt dã bên trên. Chiếc xe này rất cao lớn, rất lợi hại, rắn chắc, cho dù là chạy tại lăng loạn không chịu nổi trên đường cũng là một đường thông suốt, bên trong nhồi vào sung túc thức ăn nước uống, đủ để làm cho tất cả mọi người đỏ mắt điên cuồng. Xe jeep tiếng oanh minh không nhỏ, tuy nhiên gây nên mấy cái zombie chú ý, nhưng đều bị cái kia cường hãn sắc ngoài đụng cái nát nhừ, đem nguyên bản liền mất đi hào quang thân xe nhiễm càng thêm đục không chịu nổi, tràn đầy thịt thối cùng máu đen. D55 càng ngày càng xa, không chút do dự hướng về lối ra chỗ chạy mà đi. Hỗn trướng, không phải người, một tên người sống sót mắng to lên tiếng. Ngay sau đó, đại lượng may mắn còn sống sót bắt đầu đối bên ngoài D55 rời đi phương hướng hung hăng chửi mắng, phun nước bọt. Phẫn nộ tràn ngập những người may mắn còn sống sót nội tâm. Sở Hàm, hắn chạy, ta vậy mà lại trông cậy vào hắn hội giúp chúng ta, thật sự là mắt mù. Cái này cái lừa gạt. Không những mình đào tẩu còn cần rơi Diệp Thiêm Long thi thể. Cái này người sống sót phổ thông trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Không có người phản bác người này lời nói, bọn họ đều cảm thấy Sở Hàm tội đáng chết vạn lần, thi thể chỉ có một bộ, không bình thường chân quý, lại bị Sở Hàm dùng xong. Bọn họ người khác nên làm cái gì? Chờ chết sao? Đáng chết, bọn họ liền nên sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp, sau đó chạy thoát. Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Mà Thế tiến đến để cho người ta tính cùng đạo đức cấp tốc trở thành trò cười, giờ phút này bọn họ đều cảm thấy mình nhìn nhầm, đem tánh mạng ký thác vào đồng học trên thân quả thực là ý nghĩ hão huyền, thật quá ngu xuẩn. Tên nhà quê này, quỷ nghèo, Cố Hiểu Đồng liều mạng chửi mắng, loại này người bên ngoài cũng là không biết xấu hổ. Trương Tử Du thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mang theo ý lạnh âm u. Nếu như không chết, chớ bị ta gặp được hắn, không phải vậy ta chơi không chết hắn. Thượng Cửu Đệ liếc mắt trên mặt thất lạc cùng tuyệt vọng Thập Bát, nàng cô nén sắp sụp bại tâm tình đè xuống, khoa trương khuôn mặt cực kỳ yếu ớt, nàng không cam tâm, nhưng nàng không còn cách nào khác. Quảng cáo, Trần Thiếu Gia không rên một tiếng, phảng phất thất hồn, hai mắt vô thần. Trở về hệ thống giám định 80, độ trung thành, để hắn đối Sở Hàm có một loại cực kỳ sùng bái cảm tình, Sở Hàm chính mình đi, chuyện này với hắn trùng kích lực rất lớn, bị từ bỏ cái này rất lợi hại tàn khốc. Lần này thi chiều, zombie số lượng rất nhiều, tấm kia huyết sắc ga giường đã sớm tại zombie quần xé rách dưới rách mướp, bị xé thành một khối nhỏ toái bộ, bị đám zombie bụng đói ăn quàng nuốt vào trong bụng. Những cái kia tại vòng ngoài không có cướp được zombie bắt đầu hướng về hắn phương hướng di động, không có cái mới động tĩnh, đám zombie hội lần nữa phân tán, tìm kiếm mục tiêu mới. Vòng ngoài zombie rất nhanh liền phát hiện trước đó ủng chen vào trạm nghỉ, tuy nhiên yếu ớt nhưng là ở đó có thịt người khí tức. Từng cái zombie giống như là thương lượng xong, kéo lấy chậm chạp tốc độ thành quần kết đội một lần nữa tuôn ra hướng trạm nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm nghỉ lầu một những người may mắn còn sống sót cũng không có trước tiên áp dụng biện pháp, bọn họ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc thô tục không muốn sống từ trong miệng trách mắng, không ngừng dùng trong tay hiện có cái gì trùng điệp quẳng xuống cho hả giận. Pha lê đều bị nện nát, trạm nghỉ lầu một đã biến tàn phá không chịu nổi, trình độ kinh khủng không thua gì thành đàn zombie, những người này đều điên. Đã chính mình không sống, cái kia người khác cũng đừng hòng sinh hoạt. Loảng xoảng bang thanh âm không ngừng, cái này không thể nghi ngờ tăng lớn đối zombie hấp dẫn. Chúng nó tăng thêm tốc độ, trong miệng phát ra khiếp người giống lên một tiếng, giống như là dã thú ăn đồng dạng đánh tới. Nhìn qua cái kia từng đôi giày đặc đồng tử dần dần tới gần, mùi hôi thối càng ngày càng đậm, Trần Thiếu Gia, Mười Bát Hòa Thượng Chín Đệ ba người không khỏi nội tâm tuyệt vọng. Thật không có cứu sao? Một cái zombie đã phụ cận, duỗi ra tanh hôi hư thối bụi cánh tay màu trắng, hướng về gần nhất một tên người sống sót chộp tới, đây là một tên mập gọi Cổ Xuân Kiệt, vốn là trạm nghỉ đầu bếp, giờ phút này hắn đã sinh không thể luyến, mặc cho cái kia zombie càng ngày càng gần, hàm răng cơ hồ liền muốn cắn xuống. Chết đi, hoặc là biến thành zombie, dạng này cũng không cần lại kéo dài hơi tàn. Có người nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ra ra mỗi người hốc mắt. Bành, một tiếng súng âm thanh đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy vang dội xe hơi tiếng oanh minh. Trần Thiếu Gia trên thân thịt mỡ lắc một cái, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Thượng Cửu Đệ biểu lộ tràn đầy không thể tin, xen lẫn một tia không thể phát giác ánh sáng. Đang muốn cắn một cái tại Cổ Xuân Kiệt trên bờ vai zombie nghe được thanh âm sau sững sờ một chút, không có tư duy, nó hiển nhiên đại não có chút từ cơ, dẫn đến nó cắn xuống động tác có chút dừng lại. Cổ Xuân Kiệt lại là hai mắt bỗng nhiên sáng lên, một cỗ cực kỳ cưỡng cầu sinh ý chí phun ra ngoài. A, hắn đẩy ra zombie kêu to, nắm lên ống thép hung hăng cắm tiến zombie trên mặt, đem trước mắt zombie đầu nện cái nát nhừ. Mà nhưng vào lúc này, bành, bành, bành, liên tục tiếng súng quy luật vang lên, J-55 cao lớn thân thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người, viên đạn từ trong cửa sổ xe bắn ra, phát ra cực kỳ lớn tiếng vang, đem những muốn đó muốn hướng trạm nghỉ dũng mãnh lao tới zombie toàn bộ hấp dẫn. Tất cả mọi người kích động tột đỉnh, còn sống người toàn bộ cầm vũ khí lên, đem đã tiến vào trạm nghỉ zombie từng cái giải quyết. Cái này giống là địa ngục bên trong bỗng nhiên xuất hiện ánh dạng đông, để hy vọng bị vô hạn phóng đại. Sở Hàm, hắn lại quay trở lại đến. Mọi người đụng một cái. Đừng cho Sở Hàm hy sinh vô ích. Thượng cửu đệ kiều quát một tiếng âm thanh run rẩy. Bọn này zombie số lượng cực kỳ khủng bố, Sở Hàm hiện tại lại quay trở lại đến, đám zombie ùn ùn kéo đến cùng nhau tiến lên, Sở Hàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở đại ca, chúng ta trách oan ngươi, ngươi đi tốt. Đi tốt, Sở đại ca, người sống sót bắt đầu dùng tràn ngập cảm kích ngữ khí đối không khí nói chuyện dị thường chân thành, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ vài phút trước đem Sở Hàm tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm mở ra J-55 một lần lại một lần vòng quanh, đại lượng ủ rũ vẫn còn nguyên lai khối kia ga giường địa phương, chúng nó không chịu đi, một lần lại một lần liếm lấy đất xi măng, không buông tha một tơ một hào mùi máu tươi. Súng tự động giơ lên, viên đạn không nhiều, nhưng Sở Hàm khuôn mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, cực lực tại sóc này lay động tình huống dưới nhất tâm nhị dụng, viên đạn bắn ra, mỗi một khỏa đều bắn tại hắn lái xe vòng quanh những thùng dầu đó bên trong. Phốc phốc phốc, xăng dâng trào trực tiếp bạo bắn tại vây tụ ở chung quanh zombie trên thân, trên mặt đất rất nhanh bị xăng nhuộm dần. Sở Hàm hai mắt phát ra một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, hắn mãnh liệt phương hướng bàn đánh, đồng thời một chân ga đạp xuống, ông một tiếng lái xe hướng về nơi xa phi nước đại. Ngay tại lúc đó, phốc, một cái Zippo bị đánh ra tia lửa từ ngoài cửa sổ xe bay ra chuẩn xác hướng về vậy được bầy zombie dưới chân. Trạm nghỉ bên trong, mấy người trùng điệp đem mất lý trí Trần Thiếu Gia ép dưới thân thể, cái tên mập mạp này điên, hắn vậy mà kêu to muốn xông ra qua tìm Sở Hàm. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Coi như ngươi đi cũng không hề dùng. Mập mạp chết bầm, chính ngươi muốn chịu chết, đừng đem zombie dẫn tới, liên lụy chúng ta. Chấm, kêu la nữa đánh chết ngươi. Oanh, người cuối cùng thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, bị một cái cự đại tiếng phá hủy thay thế. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.